Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, người không thuộc về thời đại này. Một tòa kim tự tháp, cao tới vạn trượng, tại kim tự tháp đỉnh, có một thanh tản ra sáng chói ánh vàng kiếm, an tĩnh cắm ở trong đó, giống như là quán xuyên thiên địa, vừa giống như là trấn áp phiến thiên địa này. Nhân hoàng khí phảng phất phát tiết mà xuống thác nước, từ kim tự tháp đỉnh, hình thành một bức treo ngược huyền bí hình ảnh. Phương Chu chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền bắt đầu leo tiến lên. Hắn hiện tại có thể xác định, trước đó chỗ đã thấy, xác thực đều là huyễn tượng, là trước thời đại, thậm chí trước đó cái thời đại kỷ nguyên chỗ hấp hối dưới hình ảnh. Mỗi một cái kỷ nguyên, nhân tộc tựa hồ cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Không thể không đặt chân đến này mảnh cổ lộ chỗ thông hướng khu vực. Tới đây rút kiếm, tới đây cầu sinh, vì nhân tộc cầu một chút hy vọng sống. Đương nhiên, Phương Chu mục đích rõ ràng cũng cùng bọn hắn một dạng. Bây giờ nhân tộc, mặc dù không tính là tao ngộ tai họa ngập đầu, dù sao, còn có 3 năm giảm sóc thời cơ. Thế nhưng cái này 3 năm thời cơ, trên thực tế là đương đại nhân tộc võ giả. Dùng mệnh cho tích tụ ra tới, ngã xuống tào mãn, vẫn lạc lý bội giáp chờ chút, bọn họ đều là vì 3 năm này sáng tạo ra thời cơ. Bọn hắn là thời đại này dũng giả, là nhân tộc bất khuất tiêu chí. Phương Chu chưa từng lui lại nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn gánh chịu rất nhiều người ý chí. Không muốn để cho nhân tộc tại phá diệt bên trong trầm luân, tan biến tại tuế nguyệt thủy triều bên trong, cho nên hắn đến leo lên kim tự tháp, rút ra chuôi này nhân hoàng kiếm. Có lẽ, rút kiếm thành công, liền có thể khiến người ta tộc có được cơ hội, lật bàn cơ hội. Thế nhưng, Phương Chu tâm thần kỳ thật rất nặng nề. Bởi vì, những cái kia trừ khử hình ảnh, những cái kia từng cái như gió tiêu tán ảo ảnh, người khoác áo giáp nhân tộc tướng quân, phong hoa tuyệt đại nữ đế chờ chút, bọn hắn đều thành công rút kiếm. Thế nhưng, cuối cùng kiếm vẫn tại này. Người cũng đã thành hoa cúc xế chiều. Bọn hắn thành công rồi sao? Phương Chu nghi ngờ trong lòng. Trên thực tế, Phương Chu trong lòng sớm đã có đáp án. Những người kia, những sự tình kia, những cái kia đã từng chết đi tuế nguyệt, sợ là đều đã trừ khử tại cuồn cuộn lịch sử hồng lưu bên trong. Phương Chu không biết bây giờ nhân tộc có thể hay không cũng đi vào bọn hắn theo gót. Thế nhưng, Phương Chu không thể không nỗ lực dâng lên, bởi vì, dù cho thật sẽ trừ khử, thật sẽ tan biến, cũng muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất, có lẽ thành công, liền có thể thấy thắng lợi hoa hòa, nở rộ tại khung thiên phía trên, đây mới là tương lai tốt đẹp nhất cảnh tượng, kim tự tháp rất cao. Thế nhưng, Phương Chu không biết này đến cùng phải hay không huyễn tượng. Dù sao, lúc trước hắn tựa hồ là nằm tại quan tài bên trong. Mà bây giờ, quan tài ở đâu? Cũng hoặc là nói, quan tài là một cái lối đi. Thông hướng kim tự tháp lối đi. Quá nhiều nghi hoặc xúm lại Phương Chu. Phương Chu có chút suy nghĩ muôn vàn. Có thể là, giờ này khắc này, hắn không có đường lui. Hắn tuần hoàn theo người xưa bước chân. Lựa chọn đặt chân bên trên kim tự tháp. Hắn muốn rút nhân hoàng kiếm. Có lẽ, đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Kim tự tháp phía trên, có một đầu cầu thang. Cổ lão trên cầu thang, lưu lại vô số dấu chân. Trên đó càng là có tản ra khí tức cường đại máu tươi vết máu lưu lại trên đó. Phương Chu từng bước một đi lên leo. Bỗng dưng, có áp lực kinh khủng từ kim tự tháp bên trong lan tràn mà ra. Hắn phảng phất thấy có cao cao tại thượng bóng người đang quan sát lấy hắn, mang đến cho hắn không có gì sánh kịp khủng bố áp lực. Rát chi, Phương Chu toàn thân xương cốt đều đang phát ra nổ vang. Áp lực cực lớn, không chỉ có đến từ thể xác, thậm chí còn có đến từ tinh thần. Phương Chu cuối cùng vẫn là tự thân tu vi quá yếu. Bất quá sơ nhập thất diệu cảnh, cứ việc có thể vượt cấp chiến bát cảnh. Thế nhưng, trước đó huyễn tượng bên trong những cái kia tuyệt thế phong hoa nhân vật, bọn hắn đặt chân nơi này, trên cơ bản đều là thập cảnh tu vi. mà lại đều là có không kém gì Vũ Khôn chờ thần hoàng hậu Duệ Thiên Phú. Bất quá, Phương Chu không hề từ bỏ. Khí Hải Tuyết Sơn tiểu thế giới dị tượng hiện ra cùng sau lưng. Phảng phất cùng thiên hợp, cùng hợp, cùng người hợp. Phương Chu thân hình cùng khí tức phảng phất cùng kim tự tháp hòa làm một thể giống như. Áp lực cực lớn, dồn dập tràn vào Khí Hải Tuyết Sơn bên trong. Dùng thiên địa lực lượng, chèo chống này phần áp lực. Ầm ầm, Khí Hải Tuyết Sơn tiểu thế giới bên trong. Núi đang động dao động, nước tại rung động, cây lớn tại lay động, phảng phất muốn sụp đổ. Thế nhưng, kim tự tháp lực lượng giống như thác nước dòng nước, không ngừng cọ rửa, lại là phảng phất tại tẩy đi trì trần, không ngừng chui luyện Phương Chu tiểu thế giới, nhường Phương Chu Khí Hải Tuyết Sơn tiểu thế giới, tựa hồ trở nên càng ngày càng kiên cố giống như. Phương Chu thong thả mà đi, dùng tiểu thế giới nâng lên áp lực. Mà trên thân, thất long sống lưng cũng là mở ra. Biết tử huyệt vị trí, Phương Chu tại đột phá thất diệu cảnh thời điểm, liền đủ để mở ra thất long sống lưng, nhường thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, này phần tăng lên là thân thể phương diện, lại là cũng đầy đủ dùng. Từng bước một, hướng kim tự tháp bên trên đi đến, Phương Chu đầu u ám, bởi vì như thác nước cọ rửa lực lượng. Không ngừng ầm ầm hạ xuống, cọ rửa Phương Chu tinh thần ý chí. Truyền võ thư phòng tại thời khắc này không có động tĩnh. An tĩnh đáng sợ, không có chút nào thay Phương Chu ngăn cản này phần tinh thần ý chí cọ rửa ý tứ. Phương Chu chỉ có thể theo dựa vào lực lượng của mình tới ngăn cản. Hắn tinh thần ý chí bản thân cũng không yếu. Thế nhưng so với những phong hoa đó tuyệt thế thập cảnh nhân tộc yêu nghiệt nhóm mà nói. Liền hơi hơi kém chút, Phương Chu bị cọ rửa choáng váng, thậm chí bước chân đều có chút lảo đảo. Có thể là, lần này kim tự tháp chuyến đi, lại là nhường Phương Chu tốc độ cao củng cố ở hắn vừa mới đột phá thất diệu cảnh tu vi. Này phảng phất là một cái tẩy đi trần thế địa phương. Đối với Phương Chu mà nói, lại là tuyệt hảo cơ duyên khu vực, mồ hôi theo mỗi một tấc da thịt bên trong tiết ra. Trong nháy mắt tại kim tự tháp hạ hội tụ thành nước đọng. Cổ lão kim tự tháp vắt ngang tại tuyến nguyệt hồng lưu bên trong, nghênh đón một vị lại một vị nhân tộc nhân kiệt. Phương Chu cũng là giống vô số nhân kiệt, vì kim tự tháp đỉnh bên trên cái kia một thanh nhân hoàng kiếm phát khởi xông vào. Thời gian đều phảng phất trở nên thong thả giống như. Phương Chu mỗi cái lỗ chân lông đều tại phún trương, phun ra luồng nhiệt, đó là mồ hôi. Phương Chu khom người, thở hổn hển, dù cho mở ra thất long sống lưng sau thân thể, đều có chút gánh không được áp lực, càng là đi lên, áp lực lại càng lớn. Bất quá, chỗ tốt tựa hồ cũng càng nhiều. Phương Chu tinh thần ý chí tại thiên tri bách luyện về sau, trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Phốc, làm đệ nhất oành máu tươi từ thân thể bên trong tiết ra, phun ra trên mặt đất thời điểm. Phương Chu khoảng cách kim tự tháp ngọn tháp, đã còn thừa không bao nhiêu, mà cả người hắn, toàn thân đều nhuộm đỏ, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Đây là Phương Chu xuyên qua đến nay, lần thứ nhất chật vật như thế, cho dù là tại đấu vũ tràng quyền lôi bên trên, cùng người chém giết, đều không có như vậy chật vật. Phương Chu quá mệt mỏi, hắn phảng phất thấy được rất nhiều hình ảnh, đó là tựa như ảo mộng hình ảnh. Là huyễn cảnh, hắn bên tai thả ra truyền đến ô tô thổi còi thanh âm. Trước mắt hắn dường như nổi lên một tòa tòa nhà cao tầng. Cốt thép xi măng chế tạo nhà lầu, giống như là vượt ngang tuế nguyệt, trở về đến xuyên qua trước Mỹ hảo thế giới. Phương Chu mờ mịt đứng lặng, ngơ ngác nhìn, hắn trở về sao? Hắn có chút mờ mịt đồng thời, nội tâm tựa hồ có một hơi muốn ầm ầm tán đi giống như... Phương Chu thậm chí có chút thất thần tiến lên, có chút hoài niệm xa xăm, có chút chờ mong, nếu là thật về tới cái thế giới này, vậy hắn liền có thể buông xuống tất cả bao quần áo cùng áp lực. Thế nhưng, tại bước ra mấy bước về sau, Phương Chu đột nhiên bừng tỉnh, tất cả những thứ này, đều là huyễn tượng, bất quá là đem hắn sâu trong tâm linh hình ảnh chỗ chiếu rọi ra tới thôi. Phương Chu đôi mắt xanh sáng. Khôi phục lại thần trí, mà hắn lại là phát hiện, Chính mình vậy mà chạy tới kim tự tháp rìa, lại bước ra một bước, khả năng liền muốn rơi xuống đến tháp dưới. Leo thất bại, mất đi rút ra nhân hoàng kiếm cơ hội cùng cơ duyên. Phương Chu từng ngụm thở dốc, có mấy phần lòng còn sợ hãi. Hắn sâu trong nội tâm chiếu rọi, kém chút hù lừa qua hắn. Mỹ hảo hoàn toàn chính xác để cho người ta hoài niệm. Có thể là, Phương Chu Minh xác hiểu rõ. Hắn giờ này khắc này, cũng không là sinh hoạt tại Mỹ hảo thời đại. Hắn cần dùng hai tay của mình, đi vì nhân tộc sáng tạo ra một cái Mỹ hảo thời đại. Đây là hắn đặt chân này tòa kim tự tháp, leo về phía trước nguyên nhân. Hắn không thể vì vậy mà trầm luân. Ầm ầm, Phương Chu khí huyết đang quay cuồng. Hắn bắt đầu đi bộ đi lên mà đi. Kim tự tháp 10 phần cao. Phương Chu không biết mình đi được bao lâu. Một ngày, hai ngày, cũng hoặc là một tháng. Phương Chu không biết mệt mỏi. Có một cỗ tinh thần ý chí chống đỡ lấy hắn không ngừng đi lên leo. Tại trong lúc này, truyền võ thư phòng không có nửa điểm động tĩnh. Phương Chu đã lười đi phân biệt đây rốt cuộc là nằm tại quan tài bên trong huyễn cảnh, cũng hoặc là mộng cảnh. Phương Chu hiện tại liền một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn đăng lâm kim tự tháp đỉnh, rút ra thanh kiếm kia. Kim tự tháp, phảng phất dưới ánh mặt trời, tản ra hoa mỹ kim quang. Mà tại đây bôi màu vàng kim trong ánh sáng, có một đạo đổ máu thân ảnh, lôi kéo ra một đầu tơ máu, hướng kim tự tháp đỉnh leo. Mà hắn đã phi tốc tiếp cận đến đỉnh phong. Phương Chu từng ngụm thở dốc lấy. Chung quanh hắn không ngừng có huyễn cảnh hiện ra, muốn làm hao mòn hắn leo ý chí. Có phong hoa tuyệt đại nữ đế hiện ra, cao ngạo khuyên lơn Phương Chu từ bỏ. Cũng có toàn thân bao trùm lấy áo giáp tướng quân, thiết huyết mở miệng, nhường Phương Chu đi trở về, không muốn tại hướng về phía trước. Có thể là, Phương Chu ý chí chưa từng dao động một chút. Hắn vượt qua nữ đế, vượt qua tướng quân, cuối cùng đăng lâm kim tự tháp đỉnh. Hắn thấy được 9 vị quỳ rạp dưới đất kỳ dị điêu khắc. Phương Chu quét nhìn liếc mắt, tầm mắt rơi tại trên đỉnh đầu có một cái cây điêu khắc lên khí hải tuyết sơn bên trong tiểu thế giới cây, lập tức bắt đầu dáng dấp yểu điệu, có sáng lạn hào quang cùng bàng bạc sinh cơ tuôn ra, phảng phất phát sinh cộng minh giống như tiên thụ hoàng kinh. Phương Chu thì thào, chẳng lẽ này điêu khắc là tiên hoàng? Không, Phương Chu nheo lại mắt, hẳn là tiên hoàng. Có lẽ này điêu khắc là tiên tộc thủy tổ. Này kim tự tháp tuổi tác vô cùng cổ lão, có lẽ là tại nhân tộc sinh ra ban đầu liền tồn tại ở này. Mà này chút điêu khắc khả năng đều là dị tộc tiên tổ, bọn hắn đã từng thần phục với nhân hoàng. Phương Chu tầm mắt rơi vào mặt khác điêu khắc bên trên, đều là theo trên đó bắt được quen thuộc đồ vật. Lệ như thần tộc thần cách, ma tộc ma văn, yêu tộc yêu đan chờ chút. Bọn hắn tu hành hệ thống, tựa hồ liền là từ những thứ này cổ lão điêu khắc bên trong truyền thừa tiếp giống như. Phương Chu thu hồi tầm mắt, không tiếp tục xem. Hắn ánh mắt rơi vào chuôi này cắm ở một khối kiếm trên tấm bia màu vàng kim trường kiếm. Đó là nhân hoàng kiếm. Hàng thật giá thật nhân hoàng kiếm. Tuyệt thế chí bảo, Phương Chu chẳng qua là tới gần. Trong cơ thể nhân hoàng khí chính là đang điên cuồng mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, thanh kiếm này, tuyệt đối cùng nhân hoàng có quan hệ. Nhân hoàng, 10 vạn năm trước, nhân hoàng tan biến, hắn đến cùng đi nơi nào? Chỗ này lưu lại nhân hoàng kiếm, lại cùng cái kia nhân hoàng có quan hệ hay không? Phương Chu hít sâu một hơi, cảm giác có to lớn bí ẩn bao phủ hắn. Đến cho đến tận hôm nay, Phương Chu đối với nhân hoàng biến mất vẫn không có nửa điểm đầu mối. Nhân tộc gặp phải tai họa ngập đầu, hết thảy đều theo nhân hoàng tan biến bắt đầu. Có thể là đặt chân nhân hoàng cổ lộ Phương Chu vẫn như cũ chưa từng tìm đến nhân hoàng tan biến nguyên do cùng huyền bí. Nhân hoàng đi đâu vẫn như cũ là Phương Chu nội tâm nghi hoặc, không có đi suy nghĩ sâu xa. Dùng nhân hoàng cấp độ, nếu là thật xảy ra vấn đề, cũng căn bản không tới phiên Phương Chu đến giải quyết. Cho nên, Phương Chu trở về thần tâm, đem tầm mắt một lần nữa rơi vào nhân hoàng kiếm lên. Phương Chu chậm rãi đi tới cái kia nắm cắm ở kiếm trên tấm bia nhân hoàng kiếm lên. Chứ nhiều nhân kiệt, đều tại nhân tộc đứng trước mối nguy tồn vong thời khắc. Lựa chọn tới rút thanh kiếm này. Này kiếm, có cái gì những địa phương khác sao? Phương Chu có chút hiếu kỳ. Thế nhưng, tò mò chẳng qua là xu thế hắn tới rút kiếm một trong những nguyên nhân. Phương Chu chân chính muốn rút kiếm duyên cớ. Cũng là vì này thế hệ tộc. 3 năm về sau, chư tộc tiến vào, nhân tộc ức ức vạn bách tính. Sợ là phải bị cực kỳ thê thảm xuống tràng. Như là không thể chống chọi chư tộc công phạt. Nhân tộc thật sẽ chết tận. Cứ việc, Thái Hư cổ điện bên trong vị thần bí nhân kia tộc cường giả từng nói qua. Nhân tộc chân chính gặp phải tai họa căn bản không phải chư tộc. Thế nhưng, Phương Chu bây giờ phải giải quyết chính là chư tộc họa. Phóng nhãn ngay lập tức mới là then chốt. 9 bức tượng điêu khắc. Đôi mắt tựa hồ cũng rơi vào Phương Chu trên thân. Phương Chu chỉ cảm thấy áp lực lớn lao. Trong đó có một bức tượng điêu khắc ánh mắt chi phóng xuất ra mạnh mẽ tinh thần ý chí. Ngươi là tới đây rút kiếm bên trong yếu nhất người. Chấm ngoặc kép, ngươi làm thật muốn rút kiếm sao? Một khi lựa chọn rút ra nhân hoàng kiếm, liền nhất định phải gánh chịu rút ra này kiếm cần thiết gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Làm, người rút kiếm ra ngày đó lên. Người đem cũng không tiếp tục là vô câu vô thúc tự do tự tại lẻ loi một mình. To lớn thanh âm, phảng phất từ Phương Chu não bờ bên trong vang vọng. Phương Chu ánh mắt như đuốc. Không do dự, hắn đã không có đường lui. Hắn ngoại trừ rút kiếm. Không có biện pháp nào khác. Nói thật. Tu vi đạt cho tới bây giờ cấp độ, Phương Chu cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt tại trong vòng 3 năm. Đặt chân đến bán hoàng cấp độ, mà thiếu khuyết bán hoàng cấp độ cường giả. Đối mặt chư tộc hoàng cảnh, như thế nào đấu? Cái này nhân tộc chỉ có một cái chết. Phương Chu chỉ có kiếm tẩu thiên phong. Bây giờ, rút nhân hoàng kiếm, tự hồ cho hắn khác một cái cơ hội. 4 phía điêu khắc yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của bọn họ thâm thúy nhìn xem Phương Chu. Phương Chu vươn tay, rơi vào nhân hoàng kiếm trên chuôi kiếm. Bỗng dưng, vô số kim quang bắt đầu sáng chói phóng thích. Quang mang lóa mắt mà chói mắt, chói lọi giữa đất trời. Cả tòa kim tự tháp cũng bắt đầu ầm ầm run rẩy. Vô số kim quang xông vào mây trời, khiến cho kim tự tháp phía trên, tầng mây bắt đầu xếp. Phảng phất có màu vàng kim lôi trì tại sau mây hiện ra. Mà cái kia lôi trì bên trong, tựa hồ có vô số hình ảnh phơi bày ra. Phương Chu thấy được, hắn thấy được tuyệt thế phong hoa nữ đế. Toàn thân nhuốm máu, chống nhân hoàng kiếm, bi thương nhìn lại, tàn lụi tại hư không. Hắn thấy được người khoác áo giáp tướng quân. Áo giáp bên trên tràn đầy vết thương. Cầm trong tay nhân hoàng kiếm, giết hết vị cuối cùng kẻ địch. Cùng kẻ địch đồng quy vu tận, một trận lại một trận bi ca tại quanh quần, đã từng rút kiếm người thành công tộc hào kiệt nhóm, đều nắm thanh kiếm này, đã trải qua thảm liệt chiến đấu, có thể là bọn hắn đều thất bại, hoặc là tàn lụi tại hư không, hoặc là ngã xuống ở chiến trường, hoặc là chết trận tại địch bụng. Cuối cùng, nhân hoàng kiếm phá không, trở về tại này, an tĩnh chờ đợi một cái luân hồi. Đều thất bại rồi hả? Phương Chu tay cầm chuôi kiếm đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn có chút mờ mịt. Nếu đều thất bại, cái kia thanh kiếm này còn cần đến rút sao? Rút ra ý nghĩa lại là cái gì? Phương Chu mong muốn thấy rõ một điểm. Hắn muốn xem đến những này nhân tộc hào kiệt đối thủ là người nào? Có thể là, Phương Chu chỉ có thể nhìn thấy kết thúc thời điểm hình ảnh. Hắn thấy được hắc ám. Bóng tối vô tận như thủy triều vọt tới. Thiên địa nhuốm máu. Vô số nhân tộc thi thể. Trải rộng thiên hạ. Toàn bộ nhân gian lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có hắc ám đang chảy. Nồng đậm khói đen khuếch tán tràn ngập toàn bộ nhân gian. Hô! Phương Chu đôi mắt một lần nữa quy về thư thái. Hắn không nữa đi xem những hình ảnh này. Hắn nắm kiếm. Đôi mắt dần dần trở nên kiên nghị. Bọn hắn đều thất bại. Chấm ngoặc kép, nhưng ta sẽ không thất bại, cũng không thể thất bại. Phương Chu cắn răng, thất bại, dù cho thật sẽ thất bại lại như thế nào? Dùng lấy hết tất cả nỗ lực đi phấn đấu, vì nhân tộc mà chiến. Tất cả nhân tộc một lòng đoàn kết. Phương Chu tin tưởng, nhất định có thể thắng. Đây là một cỗ tín niệm, giống như là thân thể cực hạn thăng hoa. Thà chết đều muốn tại hư không chết trận Tào Mãn. Giống là linh hồn thăng hoa. Lấy nhỏ thắng lớn, vì nhân tộc sáng tạo kỳ tích Lục Mang Nhiên. Còn có những cái kia trong chiến tranh không có ý nghĩa đến. Lại dùng lấy hết tất cả. Thậm chí sinh mệnh giết địch tiểu binh. Này chút liền là nhân tộc tín niệm. Mạnh mẽ vô cùng tín niệm. Tín niệm hiện ra, phảng phất đủ để đánh nát tinh không. Xuyên thủng tuế nguyệt trường hà. Phương Chu sau lưng, có dị tượng hiện ra. Đó là một tòa phòng sách. Truyền võ thư phòng nổi lên. Hào quang vạn trượng. Có huyền âm tại tụng niệm. Có sách tại lật giấy. Phương Chu giống giận. Hắn bắt đầu rút kiếm. Hai tay nắm ở chuôi kiếm. Dù cho toàn thân trên dưới tiết ra máu tươi. Đều không thể ngăn cản hắn rút kiếm. Chung quanh chín bức tượng điêu khắc. Đều là mở mắt ra. Kinh khủng phảng phất có khả năng đánh nát tuyên cổ tinh thần khí tức. Hồi phục lại. Phảng phất địa liệt sơn băng giống như. Ánh mắt của bọn hắn khóa ổn định ở Phương Chu trên thân. Không. Chấm ngoặc kép. Không đúng. Ngươi không thuộc về thời đại này. Cái này luân hồi kỷ nguyên nhân tộc nên tới rút kiếm không phải ngươi. Dừng tay. Dừng lại rút kiếm. Không nên là ngươi tới rút kiếm. Sai lầm người. Là không thể nào rút ra thanh kiếm này. Từng tôn điêu khắc tựa hồ phát hiện cái gì đại bí mật. Thậm chí có đại kinh khủng tràn ngập tại thân thể của bọn hắn. Bọn hắn nhìn chằm chằm truyền võ thư phòng. Cuối cùng tầm mắt khóa chặt tại Phương Chu trên thân. Bọn hắn tản mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Đủ để cho Sơn Hải sụp đổ. Nhưng tinh thần vẫn diệt. Có thể là Phương Chu mảy may không sợ. Hắn giống giận. Toàn thân khiếu huyệt sáng choang. Huyết dịch dâng lên. Trên hai tay. Phảng phất có vô biên lực lượng đang cuộn trào. Hắn không phải rút kiếm người. Phương Chu mới mặc kệ. Tự mình trải qua thời đại này mới sẽ minh bạch. Này giới nhân tộc. Chỉ chiến ở kiếp này. Dù cho rút ra nhân hoàng kiếm. Thanh kiếm này đem cũng không còn cách nào trở về. Thì tính sao? Lần lượt luân hồi. Lần lượt chứng kiến thất bại. Như thế tháng ngày, đối nhân tộc mà nói là bực nào tra tấn, còn không bằng, đem hết thảy đều đặt cược xuống. Cược ở kiếp này, dừng tay, chín vị khôi lỗi điêu khắc đứng người lên, khí tức của bọn hắn tựa như núi cao bao trùm tới. Hướng phía Phương Chu gầm thét, bọn hắn cái kia đắm chìm năm tháng dài đằng đẵng tay cầm nâng lên. Che khuất bầu trời, hướng phía Phương Chu chộp tới. Nhưng mà... Phương Chu cũng là đang gầm thét. Trên cổ, máu thịt bên trên đều có gân xanh phơi bày ra. Chín vị khôi lỗi điêu khắc tay cầm chộp tới. Không ngừng hướng phía Phương Chu tới gần. Mà Phương Chu không quan tâm. Chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là rút kiếm. Dù cho hắn không nên là rút kiếm người. Hắn cũng muốn rút. Âm vang một thanh âm vang lên. Kiếm bia ầm ầm phá toái. Nhân hoàng kiếm. Rút ra, chín vị khôi lỗi điêu khắc tay cầm cứng ở trên không. Phương Chu hai tay cầm kiếm, giơ lên cao cao, toàn thân máu me đầm đìa, nhưng lại hào quang vạn trượng. Chín vị khôi lỗi nhìn, cuối cùng, thu hồi thủ trưởng, bọn hắn quỳ sát trên mặt đất, hướng phía giơ lên kiếm thiếu niên. Thần phục, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.